Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 147, Hamura. Yui Sumi lại cho Toneri làm mất đi ba viên đi vào. Toneri lực lượng hoàn toàn bạo phát, trong cơ thể chakra bị dẫn dắt đi ra. Sasuke quay đầu lại nhìn về phía Toneri. Người này chakra có nhiều như vậy sao? Đón lấy liền giao cho ngươi. Xong về tới dùng cơm đi. Yui Sumi quay đầu lại nhìn về phía tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lập tức biết Yui Sumi ý tứ. Bưng một đống mới liền lên đến rồi. Yuna đã sớm đói bụng. Nhìn không khí chung quanh ngược lại cũng không phải rất hồi hộp. Bắt đầu khối thịt lớn chặt. Toneri nhìn trước mặt mấy người. Mấy người bắt đầu dùng cá chậu chim lồng. Phát hiện Toneri hoàn toàn không có phản ứng. Mấy người hoảng rồi. Toneri nhìn trước mặt mấy vị. Cảm thụ trong cơ thể mình chakra. Sau đó trực tiếp động thủ. Cái gì tông ra người? Đều đi chết đi. Yui Sumi nhìn Toneri trực tiếp động thủ. Ngoài miệng nói không biết. Động lên tay đến nhưng không có chút nào hàm hồ. Buông tha ta, Toneri, người kia quỳ trên mặt đất xin tha. Phụ thân ta năm đó cũng là này người cùng ngươi xin tha. Thế nhưng ngươi vẫn là giết hắn. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Toneri nhìn người kia nhàn nhạt hỏi. Người kia nhìn Toneri không chuẩn bị buông tha hắn sau đó lớn tiếng hô. Giết ta, sẽ chờ bị tông gia trừng phạt đi. Các ngươi phân ra người đều sẽ chết. Ha ha ha. Toneri tay một quyền đánh nát đầu của đối phương. Trong tay cầm lấy hai viên Byakugan sau đó trở lại làm được vị trí của chính mình. Người kia mang đến những người kia đều hoảng loạn trở lại báo tin. Phân ra muốn tạo phản. Cái kia lão đại. Ngươi không phải nói nhường chúng ta trà trộn vào đi sau đó đem cái kia đồ vật cướp đi ra không? Hiện tại bại lộ làm sao lén lút a? Yuna nhìn Yui Sumi hỏi. Ấy, đều nói là cướp rồi. Đi thôi, cùng ở phía sau của bọn họ. Tuy rằng pháo đài liền ở trên trời. Thế nhưng Yui Sumi mang theo hai người bay tới đã lâu đều không có nhìn thấy cái kia viên ánh. Trăng, nhìn dáng dấp là ở đặc thù địa lúc nãy có thể nhìn thấy. Yui Sumi không có tìm được pháo đài lối vào thế nhưng tìm tới tòa kia vẫn không có thành thị bị. Bỏ đi, Yui Sumi mang theo mấy người liền thuận lợi lẫn vào. Còn gặp phải trên mặt trăng sao sao Ostoneri. Điều này làm cho Yui Sumi mừng rỡ. Nếu năm đó Toneri một người cũng có thể lật tung tất cả mọi người. Vậy đã nói rõ những người này lợi hại không có mấy cái. Yui Sumi đi theo trở lại báo tin những người kia mặt sau. Yuna nhưng là trong tay cầm lấy Toneri đi theo Sasuke mặt sau. Mấy người đều nghĩ trở lại báo tin. Phân gia muốn tạo phản. Nơi đó sẽ biết Yui Sumi sẽ theo ở phía sau chuẩn bị lẫn vào pháo đài a. Nhanh lên một chút, lên bay lượn cánh. Mấy người có chút chật vật bò tới một cái bay lượn cánh lên. Hướng thiên không ánh trăng bay qua. Ngươi chuẩn bị mở cửa. Ta mới điều khiển. Bay ở trước nhất hai người kia một người điều khiển bay lượn cánh một người một tay kết ấn. Ánh trăng chậm rãi mở ra một cái miệng nhỏ. Mấy người hướng về vào sau nhanh chóng đi tới. Vừa lúc đó, Yui Sumi trong nháy mắt biến mất. Ở ánh trăng bên cạnh xuất hiện một đạo màu đen không gian lối vào. Vào miệng, Yui Sumi trực tiếp từ màu đen vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Màu đen dây nhỏ từ Yui Sumi trong tay phát sinh, quấn quanh ở mấy người. Mấy người lấy trong nháy mắt bị Yui Sumi hút sạch, từ không trung rơi xuống. Yuna tăng nhanh tốc độ tay đặt ở Sasuke trên lưng. Nắm lấy Sasuke quần áo, trực tiếp dùng phi lôi thần thuấn di đến Yui Sumi phía sau. Yui Sumi xoay người lại một phát bắt được Yuna, sau đó lôi ba người hướng về lối vào. vào miệng, đi vào. Sau khi đi vào ánh trăng đường nối chậm rãi đóng, Yui Sumi đem ngón tay đứng thẳng đặt ở nhất một bên ra hiệu mấy người yên tĩnh. Mấy người yên tĩnh nhìn mình trước mặt cái kia ngồi pháo đài lớn. Yui Sumi nhắm mắt lại, tiên nhân hình thức mở ra, cảm thụ xung quanh chakra chập chờn. Ở chỗ đó sao? Yui Sumi cảm nhận được chỗ đó có một luồng phi thường khổng lồ chakra, mà trung quang tòa thành phân tán một ít nhỏ yếu chakra. Yui Sumi mang theo ba người chậm rãi tới gần Tensei Gun. Ở trên đường dùng tiên nhân hình thức năng lực cảm nhận kinh lượng tách ra những kia tông gia người. Ngay ở phía trước, Yui Sumi cảm thụ cách mình rất gần chakra, đem cuối cùng một cánh cửa mở ra. Tuy rằng nghĩ tới tông gia thực lực không mạnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi thành bộ dáng này. Yui Sumi mở cửa đi vào, nhìn cái kia viên con mắt thật to. Ở một cái to lớn máy móc bên trong, Yuna chặc chặc miệng, liền đồ chơi này a, xem ra cũng không có lợi hại như vậy a. Sasuke vẻ mặt cũng là hơi cường điệu quá, đây chính là cùng Raigen như thế xoay người mắt sao? Đến tột cùng hạng người gì mới sẽ có như vậy con mắt? Toneri nhưng là một mặt sợ sệt hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất sợ đột nhiên xuất hiện tông gia người. Yui Sumi trong tay con mắt khẽ nhếch, trong tay dây đen trong nháy mắt dâng tới to lớn Tensei Gun. Ngươi tới rồi, một cái tuổi già âm thanh âm vang lên. Yui Sumi nhìn về phía âm thanh phát sinh phương hướng, một cái nắm giữ Byakugan lão gia hỏa đứng ở nơi đó. Trong tay gậy chống đỡ lấy thân thể của chính mình, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống biết ta là ai. Yui Sumi cầm trên tay dây đen tạm thời thu về, rất có hứng thú nhìn mình đối diện lão gia hỏa. Khụ khụ, lão nhân kịch liệt ho khan lên, cũng không nói gì, đột nhiên trong tay gậy bị cao cao giơ lên đến. Ở tất cả mọi người kinh ngạc khuôn mặt dưới, gậy cắm ở chính mình ngực. Yui Sumi nhìn lão gia hỏa kỳ quái cử động. Chẳng lẽ là Hamura tính tới chính mình trở về sau đó mới lưu lại hậu chiêu? Có điều thì có ích lợi gì? Hamura đại nhân, lão gia hỏa ngực xuất hiện trắng. Haku, sáng ánh sáng, trong miệng điên cuồng hô Hamura tên. Ánh sáng tản đi sau khi một người trẻ tuổi xuất hiện. Cười híp mắt nhìn Yui Sumi. Phụ thân đại nhân, lần đầu gặp mặt. Đối diện Hamura lộ ra dịu ngoan nụ cười. Yui Sumi không nhúc nhích, chỉ là nhìn Hamura. Phụ thân đại nhân, tới nơi này là vì cái kia viên con mắt đi. Hamura lại một lần nữa nói rằng, không muốn ngăn cản ta. Không phải vậy ta sẽ giết chết ngươi. Sau đó đem nơi này giết một người cũng không còn. Yui Sumi mở miệng uy hiếp Hamura. Tuy nhường lúc trước mẫu thân làm hết thảy đều là vì phục sinh ngươi. Thế nhưng, cũng chính bởi vì ngươi nhường thế giới này thống khổ không thể tả. Mà ngươi hiện tại lại muốn phục sinh mẫu thân. Ngươi còn muốn cho thế giới lại một lần nữa rơi vào như vậy mức độ sao? Hamura chất vấn Yui Sumi. Yui Sumi phía sau Sasuke cùng Toneri kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Phụ thân đại nhân, đối diện chính là Hamura, cũng chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Vậy hắn, Sasuke nhìn Yui Sumi bóng lưng, cái tên này đến cùng là ai? Yui Sumi nhìn đối diện Hamura, nhìn dáng dấp là đến cường đến rồi. Đối phương khí tức cũng không mạnh, dựa dẫm hẳn là cái kia viên Tensei Gun. Mình và cùng Kaguya đều chưa từng xuất hiện Tensei Gun. Cho nên đối với Tensei Gun khống chế nên cũng không bằng Hamura. Vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Động thủ, Yui Sumi hô to một tiếng. Trong tay màu đen dây nhỏ trực tiếp bay về phía Tensei Gun. Hừ, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Hamura sau lưng xuất hiện 9 viên cầu đạo ngọc hiện S hình trôi nổi. Trong tay gậy biến thành gậy tích trượng. Trọng nhân quả thiện ác.